Tiệm ăn vặt của phu nhân nhà tướng quân, chương 57, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Tần Tu Viễn giơ chùy thủ hạ xuống phập một tiếng, sợi dây thừng đằng sau ba Nhật Đạt được tháo ra. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Tần Tu Viễn, không thể tin nổi mà hỏi. Tướng quân đây là, ngươi định thả ta ra sao? Tần Tu Viễn thu chùy thủ thản nhiên nói. Không sai, ánh mắt ba Nhật Đạt híp lại, hắn nhìn Tần Tu Viễn đánh giá một chút rồi nói. Vì sao, mục đích của ngươi là gì? Tần Tu Viễn nhìn hắn, cười nói. Ta thật sự có mưu đồ. Ba Nhật Đạt mỉm cười, quả nhiên là vậy. Tần Tu Viễn chắp tay, trịnh trọng nói. Ta hy vọng Điện Hạ có thể đánh bại Lục Vương Tử trong trận chiến kế thừa ngai vị, một phát lên ngôi. Sau đó đưa ra hiệp nghị đình chiến cùng Đại Minh ta, để cho dân chúng hai nước đều không còn chịu khổ vì chiến loạn. Sắc mặt ba Nhật Đạt hơi kinh hãi, hắn có chút kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt. Tần Tu Viễn không quá 20 tuổi, vẻ mặt lại vô cùng kiên định, thần sắc lạnh lùng, một thân khí tức cực kỳ giống phụ thân. Ba Nhật Đạt từng gặp qua Trấn Quốc tướng quân năm ấy, cũng từng khâm phục phong thái của lão Trấn Quốc công. Hắn nhìn người trước mắt Tần Tu Viễn là đệ nhất võ tướng Đại Minh, lại kêu gọi đình chiến vì dân chúng, vì đại cục mà buông bỏ cừu hận riêng. Mà Lục đệ cũng là người thiện chiến, còn vì tư lợi của mình mà giết cha con Trấn Quốc công, thiếu chút nữa hại hai nước nổi lên giao chiến. Ba Nhật Đạt có chút buồn bã, hắn nói, lấy đại cục làm trọng là như thế nào, cuối cùng hôm nay ta cũng được lĩnh hội. Ba Nhật Đạt cũng chắp tay trước ngực đáp lễ, ta cũng hứa với ngươi, nếu ta lên ngôi, nhất định sẽ không bao giờ chủ động xâm phạm Đại Minh. Tần Tu Viễn mỉm cười, hắn nói, một lời là đỉnh, mưa bên ngoài cửa sổ đã ngừng, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, trong căn phòng thoảng qua mùi đất sau mưa. Đường Nguyễn duỗi thắt lưng, hơi mở mắt ra, nàng phát hiện có người đang nhìn mình thì mở to mắt bối rối nói. Chàng quay lại khi nào? Tần Tu Viễn mỉm cười, nói. Đã sớm trở về rồi, thấy nàng ngủ ngon cho nên không gọi nàng dậy. Đường Nguyễn đỏ mặt, buổi sáng nàng cho hắn uống thuốc xong mới lên giường nghỉ ngơi, kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra liền ngủ say như vậy, nhìn sắc trời, đã đến buổi chiều. Đường Nguyễn vừa định mở miệng thì đột nhiên bụng cũng không chịu thua kém. Ủng ụp, một tiếng, sắc mặt nàng đỏ ửng lên, vô cùng quẫn bách. Tần Tu Viễn cười khẽ một tiếng, nói. Đêm qua nàng đã thức trắng vất vả rồi, đói bụng phải không? Đường Nguyễn lặng lẽ gật đầu. Sáng sớm nàng ra cửa đi mua nguyên liệu nấu sô-cô-la, sau khi trở về liền ngủ đến bây giờ, cũng chưa ăn thêm món nào vào bụng. Tần Tu Viễn nói, lát nữa phố ẩm thực phía Bắc Thành sẽ mở quầy hàng, nàng có muốn đi dạo không? Ánh mắt Đường Nguyễn sáng ngời, nàng gật đầu như gà mổ thóc. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nổi lên ánh sáng đỏ vàng, phố Mỹ thực phía Bắc Thành đã thắp đèn lồng đủ màu sắc, xung quanh náo nhiệt không thôi. Đường Nguyễn thay một bộ váy dài thêu hoa sen, tóc mây búi thành kiểu phi thiên, lộ ra chiếc gáy thon dài tuyết trắng, sáng như Mỹ Ngọc, đi đến đâu cũng là tiêu điểm. Đường Nguyễn hào hứng nhìn đông nhìn tây, dường như đối với mỗi quầy hàng đều tràn ngập hứng thú, có một vài chủ quán vừa thấy nàng đến gần đã nhiệt tình giới thiệu, mời nàng vào quán mình thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố ẩm thực có quá nhiều người, Tần Tu Viễn sợ nàng đi lạc cho nên đưa tay giữ chặt nàng, hắn nói. Quá nhiều người, cẩn thận một chút. Đường Nguyễn thẹn thùng cười. Được, hai người liền nắm tay nhau đi về phía trước. Sắc mặt Đường Nguyễn ửng đỏ, nàng len lén ngước mắt nhìn hắn, cái này. Có được coi như hai người đang hẹn hò không? Nhớ lại đêm qua ở trong Thanh Lâu, hai người vì cứu ba Nhật Đạt mà diễn trò. Nàng không thể không tự hỏi bản thân kia thực sự là diễn trò sao. Nhưng rõ ràng nàng cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của hắn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhếch khóe miệng. Nàng đang nghĩ gì vậy? Tần Tu Viễn nhìn nàng xuất thần, không khỏi lên tiếng hỏi. Đường Nguyễn có chút bối rối, nàng giáp lại. Không, không có gì. Nếu bị hắn biết tâm tư của mình, chỉ sợ là xấu hổ chết mất. Hắn vẫn nhìn Đường Nguyễn cười mà không nói. Đường Nguyễn bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, không nhịn được hỏi. Vậy chàng đang nghĩ gì vậy? Tần Tu Viễn kề sát nàng, thấp giọng nói. Nghĩ về nàng, trên mặt Đường Nguyễn nóng lên, bên má phấn nộn đang dần ửng đỏ, nàng vội vàng chuyển ánh mắt sang quầy hàng ăn vặt xung quanh. Nơi này có mì căn, nướng sao? Đường Nguyễn đột nhiên vươn ngón tay ra chỉ, một ngón tay trắng nõn ngọc ngà. Khóe môi Tần Tu Viễn khẽ nhếch. Muốn ăn sao? Trong mắt Đường Nguyễn như lóe lên ánh sáng, nàng vội vàng gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Tần Tu Viễn đã đưa cho nàng một chuỗi. Đường Nguyễn vui vẻ nhận lấy. Một cục mì nướng nóng hổi gần trước mắt, Đường Nguyễn cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi một cái, hương vị ớt bột len lỏi vào mũi khiến người ta thèm mãi không thôi. Nàng nhẹ nhàng cắn một miếng mì nướng vừa mềm vừa nóng, sau đó nước sốt này cũng tràn vào miệng, mùi cay nồng của tiêu ớt nóng miệng nhưng lại rất hấp dẫn. Ngon quá, hai mắt Đường Nguyễn Nguyễn lấp lánh đầy sao, nàng thích thú hô lên như một tiểu hài tử. Tần Tu Viễn cảm thấy buồn cười, cũng chỉ là mì căn mà thôi, nàng vui vẻ như vậy sao? Đường Nguyễn Nguyễn nói, có thể ăn được món ngon, ta liền vui vẻ. Hai người đi được hai bước lại nhìn thấy thịt dê nướng xiên. Thịt dê xiên béo ngậy, được một que tăm trúc xiên thành sâu, sau đó đại hán đặt lên lửa nướng, thực khách vây quanh nơi này cơ bản đều là nam nhân, dù sao cô nương gia bình thường ở trên đường gặm thịt dê xiên thật sự quá mức bất nhã. Đáng tiếc Đường Nguyễn Nguyễn cũng không phải cô nương bình thường. Nàng nhìn thoáng qua thịt dê xiên, Tần Tu Viễn thuận tay trả bạc. Xiên thịt dê bị nướng đã chín đến 8-9 phần, cầm trên tay cũng có thể ngửi thấy mùi thơm độc đáo, Đường Nguyễn Nguyễn cẩn thận cắn một miếng. À, lớp ngoài cùng của thịt dê nướng có rắc lá thì là và ớt bột, rõ ràng muốn cho thực khách bị hương vị này hấp dẫn, lão bản cũng rải thêm một ít hạt mè lên đó, điều này làm cho thịt dê xiên có thêm một mùi thơm tỏa ra tứ phía. Nhai một miếng, thịt dê này không có mùi tanh làm cho nàng rất hài lòng. Vả lại trong thịt nạc này trộn 3 phần mỡ, ăn vào dai mà không cứng quá, nhai vào cũng rất đậm vị. Nửa xiên thịt dê nướng xuống bụng, Đường Nguyễn Nguyễn nói. Thịt dê này thực sự nướng không tệ, nếu dùng cành hồng liễu để nướng thì càng tốt. Tần Tu Viễn ngước mắt lên hỏi nàng, vì sao phải dùng cành hồng liễu? Đường Nguyễn Nguyễn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cành hồng liễu được nướng trên lửa sẽ tỏa ra mùi thơm của liễu, mùi thơm sẽ thẩm thấu vào thịt dê, để thịt dê thấm đẫm cổ mộc hương này, đây là cách làm của Tây Vực. Tần Tu Viễn gật gật đầu, còn có nhiều chú ý như vậy sao? Đường Nguyễn Nguyễn cười nói. Tất nhiên rồi, cùng là nguyên liệu đó nhưng theo các phương pháp nấu ăn khác nhau thì sẽ làm ra được hương vị khác nhau. Tần Tu Viễn lại hỏi, tại sao nàng lại thích nghiên cứu ẩm thực, sở thích của nàng dường như rất khác với các khuê nữ bình thường. Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu cười, nói, trước kia ta không giỏi giao tiếp với người khác, ngược lại có thể tự mình vùi đầu tập trung làm việc gì đó, cái khác ta cũng không có hứng thú, nhưng đối với nấu ăn có thể làm cho ta cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn. Khi nàng còn nhỏ được ở bên ông bà nội, sau này lớn mới đến bên cạnh cha mẹ, công việc của hai người rất bận rộn, cho nên bắt đầu từ đó, nàng đã phải học cách giải quyết 3 bữa trong ngày. Cũng có lẽ là từ khoảng thời gian đó, nàng mới thích cảm giác tự do tự tại ấy. Đường Nguyễn Nguyễn đột nhiên hỏi, vậy chàng thích ăn gì? Tần Tu Viễn sửng sốt nghĩ một lát rồi đáp, hình như ta, không đặc biệt thích ăn món gì, cũng có thể ta không biết bản thân ta thích món gì nhất. Đường Nguyễn Nguyễn kinh ngạc mở to mắt. Thật sao? Tần Tu Viễn hơi gật đầu, nói, từ nhỏ cha đã nghiêm khắc yêu cầu chúng ta, rất ít cơ hội được ăn điểm tâm, ông nói rằng nam tử Hán không nên bị vấn đề ăn uống chi phối. Đường Nguyễn Nguyễn nhíu mày, nói, ta không đồng ý, nàng lẩm bẩm, trong trường hợp có điều kiện như vậy thì tại sao nam nhân không thể ăn ngon? Đường Nguyễn Nguyễn nghiêm túc nói, tuổi thơ không có điểm tâm thưởng thức là không trọn vẹn, hài tử không được ăn vặt tùy tiện, chứng tỏ không bị sủng ái quá mức. Dứt lời, vẻ mặt đồng tình nhìn Tần Tu Viễn, dường như nghĩ đến thời thơ ấu của hắn mà tính toán thiệt hơn. Tần Tu Viễn hứng thú nhìn nàng, rõ ràng không phải lý lẽ gì nhưng nàng nói lại rất hợp tình hợp lý. Vẻ mặt nàng cũng dần thoải mái, khẳng khái nói, khi còn nhỏ chàng không được ăn nhiều món điểm tâm cho nên khi nào có cơ hội ta sẽ làm để bù đắp cho chàng. Tần Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, kề sát nàng, cho nên, nàng muốn sủng ái ta, đúng không? Đường Nguyễn Nguyễn sửng sốt, sắc mặt đỏ ửng như mây trời chiều tà, nàng e thẹn hất tay Tần Tu Viễn ra, bước chân chạy nhanh ra ngoài. Tần Tu Viễn cúi đầu cười, sau đó hắn cũng lập tức đuổi theo. Phía trước có một quầy hàng có rất nhiều người vây quanh, Đường Nguyễn Nguyễn cũng tò mò chen vào, hóa ra là chanh đường. Chanh đường được vẽ bằng đường, đây cũng là nguyên liệu chính, dụng cụ sử dụng chỉ có một cái muỗng nhỏ, đường trắng cộng với một ít mạch nha rồi đặt trên bếp dùng lửa nóng đun sôi. Chờ đường nấu thành dạng lỏng sền sệt là có thể kéo tơ vẽ chanh, khi vẽ xong, nước đường khô lại được định hình thành chanh, lập tức dùng sẻng nhỏ gạt bức chanh đường lên, dán tăm trúc vào nữa là đại công cáo thành. Chủ quán là một lão bà đang nghiêm túc vẽ một con chim nhỏ, đầu tiên bà lấy một thìa kẹo nóng đổ xuống một chút kéo thành một cái mỏ chim nhọn, sau đó quyết đoán kéo về phía sau thành cánh chim. Bà lão khéo tay vô cùng, tựa như con chim nhỏ này sắp vỗ cánh bay cao, còn chưa vẽ xong đã sống động như thật. Đứng trước quầy hàng là một tiểu cô nương, nàng nắm tay mẫu thân, vô cùng thích thú. Mẫu thân, nhìn kìa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chim nhỏ của con sắp xong rồi. Nghe thấy tiếng chờ mong của hài tử, người xem vây quanh không khỏi nở nụ cười, còn có người bỏ tiền ra nói muốn mua cái thứ hai. Lão bà bà khéo léo dán tăm tre vào con chim nhỏ rồi nhẹ nhàng dùng sẻng hớt con chim nhỏ ra khỏi mặt đá. Khi bà đang đưa kẹo đến tay tiểu cô nương thì đám đông truyền ra âm thanh ồn ào. Đột nhiên, Đường Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình bị đẩy một cái, nàng quay đầu lại nhìn lại đã thấy mấy nam nhân hỗn tạp đến trước quầy hàng, tên cầm đầu mặc cẩm bào, bộ dạng hung dữ nói. Lão thái bà, phí bảo hộ hôm nay còn chưa nộp. Vậy mà dám nhàn nhã ở đây buôn bán sao? Bầu không khí hài hòa bị phá vỡ một cách thô bạo, lão bà ngẩng đầu lên, vừa thấy người tới liền run rẩy nói. Mấy vị đại gia, lão đầu nhà ta bị bệnh nặng, mấy ngày gần đây kiếm được đồng nào đều mua thuốc. Hôm nay vừa mới khai trương, thật sự là không có để nộp. Khí thế tên hung đồ kia vô cùng mãnh liệt, ta quản lão đầu ngươi có bệnh hay không bệnh sao, ta chỉ cần phí bảo hộ. Ngươi đang mở quầy hàng trên phố mỹ thực của Bắc Thành, ngươi phải làm theo các quy tắc nơi đây. Nếu không có tiền, vậy thì đừng bày sạp hàng này nữa. Lão bà có chút sợ hãi, vội vàng đưa chanh đường cho tiểu cô nương, nói. Hải tử ngoan, mau đi đi. Dứt lời, bà ủy khuất lau mắt muốn thu sạp về nhà. Thấy đám côn đồ không phải dạng người lương thiện gì, thực khách vây quanh lão bà cũng nhao nhao tản đi, chỉ có Đường Nguyễn Nguyễn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ai ngờ tên hung đồ kia còn cười hắc hắc nói. Lão thái bà, không phải chanh đường vừa rồi của bà đã bán đi sao? Không nộp phí bảo hộ nhưng lại tới đây làm ăn, đúng là phá hỏng quy củ của đại gia. Dứt lời, hắn nhanh tay đoạt lấy bức chanh đường trong tay tiểu cô nương, hung hăng ném xuống đất. Hu hu, nương, con chim nhỏ của con. Tiểu cô nương sợ tới mức lập tức khóc lên, mẫu thân nàng cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng ôm nữ nhi vào lòng an ủi, thừa dịp côn đồ còn ngăn cản người khác đã nhanh chóng ôm con rời đi. Lão bà nhìn thấy bức chanh đường bị nghiền nát trên mặt đất run rẩy đứng dậy, nói. Người bắt nạt người quá đáng. Đây là quy tắc do ai đặt ra. Tên hung đồ kia hoành hành bá đạo quen rồi, nào ngờ đến một lão bà cũng dám đến khiêu chiến với hắn. Vì thế liền nói, lão tử là chất tử bên ngoại của Lý Cẩm Trình, Lý Đại Nhân, ở trong thành Ích Châu, lão tử chính là quy củ. Bên cạnh có người nghị luận lên tiếng, chất tử của Lý Đại Nhân, vậy vì sao không ở Nam Thành mà còn muốn đến Bắc Thành rêu rao? Thật sự là ức hiếp người quá đáng. Ngay cả dân chúng cũng biết Nam Cẩm Trình, Bắc Vương Nhiên, Nam Bắc phân trị, không quấy nhiễu lẫn nhau. Không ngại nói cho các ngươi biết, Thúc Thúc sẽ nhanh chóng thăng chức làm chỉ huy sứ Ích Châu, đến lúc đó cho dù là Nam Thành hay là Bắc Thành thì lão tử thích đi đâu sẽ đi đến đó. Còn đến phiên lão thái bà như ngươi rong dài sao? Dứt lời, hắn đẩy lão bà một cái. À, lão nhân gia vốn đứng không vững, bây giờ còn bị đẩy mạnh một cái liền ngã về phía sau, ai ngờ được người đỡ lấy. Lão bà vừa quay lại nhìn, đúng là một cô nương tướng mạo như thiên tiên, bà run giọng nói. Đa tạ, Đường Nguyễn Nguyễn ân cần hỏi. Bà không sao chứ? Lão phu nhân lắc đầu. Ta không sao, bà lại thấp giọng nói. Lý công tử này khi dễ bá tánh quen rồi, sẽ không để bất luận kẻ nào vào mắt cô nương, mau đi đi chớ bị hắn quấn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, nương theo ánh đèn lồng trên đường phố mỹ thực này, tên hung đồ kia cũng thấy rõ người đỡ lão bà là ai. Cô nương này mắt hạnh to tròn, má trắng như tuyết, trong lúc tức giận còn mang theo vài phần quật cường, bộ dáng căm giận bất bình, làm cho tên hung đồ này nhìn thấy lại càng ngứa ngáy. Tiểu nương từ đâu tới đây? Lại sinh ra xinh đẹp như vậy? Tên hung đồ cúi người xuống, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn về phía Đường Nguyễn Nguyễn. Chậc chậc, ông trời thực sự đối xử với ta không tệ. Nhóm côn đồ phía sau cũng cười đùa, đại ca đúng là diễm phúc không cản, ha ha ha, đôi mắt đẹp của Đường Nguyễn Nguyễn bừng cháy lửa giận, nàng quát lớn. Các ngươi thật quá đáng, ta lại muốn hỏi một chút, Lý Đại Nhân cho ngươi cầm quyền ở đây hoành hành bá đạo sao? Tên hung đồ kia lại tham lam nhìn về phía Đường Nguyễn Nguyễn mà nói. Ây dô, tại sao tiểu nương tử đột nhiên quan tâm đến tiểu thúc thúc của ta như vậy? Chẳng lẽ muốn làm người của ta sao? Dứt lời, hắn vươn tay muốn kéo Đường Nguyễn Nguyễn, à, thanh âm này quả thật phát ra từ tên hung đồ đó. Tay hắn còn chưa chạm tới vạt áo Đường Nguyễn Nguyễn, đột nhiên cảm giác hàn quang kề sát khiến cổ hắn ta cũng lạnh lẽo. Mới vừa rồi, nếu thân thể hắn vươn ra thêm nửa tấc thì chỉ sợ đã bị thanh trường kiếm này đoạt đi tính mạng. Hắn lùi lại vài bước sờ lên cổ mình, thấy có vết thương chảy ra một chút máu thì nhất thời kinh hãi thất sắc, hắn oán hận nhìn người vừa xuất hiện. Tần Tu Viễn mặc một thân trường bào màu xanh đậm, cầm kiếm mà đứng hiên ngang, hắn nghiêng người chắn trước mặt Đường Nguyễn Nguyễn và lão bà đó, thậm chí hắn còn không thèm liếc mắt nhìn tên hung đồ kia mà nhìn thẳng về phía Đường Nguyễn Nguyễn. Sao nàng lại chạy nhanh như vậy? Ta đã tìm nàng rất lâu. Đường Nguyễn Nguyễn thấy hắn tới đúng lúc, trong lòng cũng thoải mái không ít, nàng mỉm cười với hắn. Tên hung đồ thấy Tần Tu Viễn vẫn chưa để mình vào mắt lại càng tức giận, nói. Ngươi là tên tiểu tốt nào? Dám đối nghịch với đại gia ta sao? Đám côn đồ phía sau thấy trước mắt chỉ có một người thì cũng nóng lòng muốn khiêu khích. Một tên côn đồ tay cầm cây gậy gỗ thừa dịp không để ý liền bổ về phía sau lưng Tần Tu Viễn, Đường Nguyễn Nguyễn kinh hãi. Cẩn thận phía sau, Tần Tu Viễn mỉm cười, thậm chí còn không quay đầu lại mà kiếm khí đã vung lên, tên côn đồ đánh lén kia bay tới góc tường. Oa, phun ra một ngụm máu, còn hắn vẫn nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, đôi mắt phượng khẽ nhướng lên, nói. Nàng đang lo lắng cho ta sao? Sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn có chút ửng đỏ, vội vàng nói. Chàng có thể chuyên tâm giao đấu được không? Tần Tu Viễn mỉm cười. Bọn hắn không xứng, lập tức quay đầu lại, nhìn lướt qua đám côn đồ này, hắn lạnh lùng nói. Còn ai muốn đến thử nữa? Tên hung đồ hét lên. Các huynh đệ, lên cho ta. Chấm, dứt lời, lại vang lên tiếng cười ghê tởm. Cẩn thận một chút, đừng làm mỹ nhân của ta bị thương. Vừa dứt lời, 7-8 nam nhân đã đồng loạt xông lên. Tần Tu Viễn quyết đoán rút kiếm xuất chiêu, lấy một địch đông. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng dẫn lão bà trốn sau quầy hàng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt quan sát tình hình giao đấu. Thân thể Tần Tu Viễn cao lớn, dùng võ nghệ của hắn giải quyết mấy tên côn đồ quả thực không cần tốn nhiều công sức. Trong vòng 3 chiêu đã đánh một nửa côn đồ nằm sấp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đột nhiên từ trong đám người có một tên lặng yên không một tiếng động tay cầm đoàn đao tùy thời mà đến, mắt thấy sắp chém về phía sau lưng Tần Tu Viễn. Đường Nguyễn Nguyễn sợ tới hoa dung thất sắc, A Viễn, có người đằng sau chàng. Tần Tu Viễn kịp thời xoay người, nhưng đột nhiên lại có một đại hán từ trong đám người lao ra thoáng cái đã chạy tới sau lưng Tần Tu Viễn, sau đó tay cầm đoàn đao của kẻ đánh lén, đấm một cái đã đẩy ngược ra ngoài. Trong lúc kẻ đánh lén lui ra phía sau, hắn còn giãy giụa chém một đao lên cánh tay đại hán. Tần Tu Viễn quay đầu nhìn lại, nhất thời hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng lúc này sát khí trong nháy mắt bộc phát nổi lên, một kiếm chém xuống đã phế đi cánh tay của kẻ đánh lén kia. Hung đồ cầm đầu sợ tới mức chảy nước tiểu, hắn lập tức chạy trốn không thấy bóng dáng đâu nữa. Tần Tu Viễn nhìn thoáng qua tay đại hán kia, máu tươi vẫn chảy ròng ròng, đối phương ôm lấy vết thương, đau đến mức nhíu mày. Tần Tu Viễn không khỏi chắp tay nói, đa tạ huynh đài tương trợ. Đường Nguyễn Nguyễn vội vàng chạy tới, nàng nhìn kỹ Tần Tu Viễn, vội vàng nói. Chàng không sao chứ, Tần Tu Viễn khẽ lắc đầu với nàng, Đường Nguyễn Nguyễn lại nói với đại hán kia. Đa tạ đại hiệp cứu giúp, không bằng chúng ta mời đại phu giúp ngài. Lời còn chưa dứt, trong đám đông đã có một nữ tử vội vàng chạy tới, nàng ấy vừa tới đã giúp đại hán vén ống tay áo lên, nhìn thấy vết thương của hắn còn đang chảy máu, nhất thời kinh hồn bạt xác. Phu quân, sao chàng lại bị thương? Đại hán dùng ống tay áo che vết thương, vỗ vỗ tay nàng ấy rồi nói. Không có gì đáng ngại, phu nhân đừng lo lắng. Phu nhân kia một thân váy màu tím, bụng to rõ ràng lồi lên, hiển nhiên là đang mang thai khoảng 6 tháng, nàng nắm tay đại hán, trên mặt ôn hòa tràn đầy sầu lo. Đại hán chắp tay nói, trong khu vực quản lý của bản quan xảy ra chuyện như vậy, thật sự là không nên, đã khiến hai vị kinh hãi. Khóe miệng Tần Tu Viễn khẽ nhếch tự báo ra môn. Ngược lại có chút ý tứ, đám đông thì thầm, đây không phải là Vương Đại Nhân sao? Vương Đại Nhân thật sự là người tốt vì cứu người còn bị thương. Chất tử của Lý Đại Nhân này cũng thật sự là vô pháp vô thiên, cũng may Vương Đại Nhân vì dân làm chủ. Tần Tu Viễn đánh giá nam nhân này từ trên xuống dưới. Hắn mặc trang phục mạnh mẽ, cao lớn khôi ngô, sắc mặt ngăm đen. Khoảng 25-26 tuổi, đứng thẳng hiên ngang, có một loại phong thái của quân nhân. Có lẽ thật sự là Vương Nhiên, không thể nghi ngờ gì nữa. Đám người xem náo nhiệt dần dần tản đi, lão bà cũng được cấp dưới của Vương Nhiên an trí. Tần Tu Viễn bất động thanh sắc nói, thì ra là Vương Đại Nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Nhiên hơi gật đầu. Hổ thẹn rồi, Đường Nguyễn Nguyễn cũng cùng Vương Phu Nhân gặp nhau, Vương Phu Nhân lộ vẻ mặt hâm mộ nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, nhìn chằm chằm khiến nàng có chút không được tự nhiên. Vương Phu Nhân lại nói với Vương Nhiên, phu quân, chàng vẫn nên về phủ băng bó một chút đi. Vương Nhiên gật đầu, lại nói với Tần Tu Viễn, hôm nay chuyện này quấy nhiễu hứng thú của hai vị thật sự lấy làm tiếc. Nếu hai vị không chê, không bằng đến phủ của ta uống một chén rượu ấm, xem như ta bồi lễ cho hai vị. Tần Tu Viễn chần chờ một chút rồi mỉm cười. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Đồng ý sảng khoái như vậy thật nằm ngoài dự đoán của Đường Nguyễn Nguyễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăng lạnh như nước, bóng tối bắt đầu bao phủ. Phủ đệ của Vương Nhiên so với phủ đệ của Trấn Quốc Công thì bình thường, đơn sơ hơn một chút. Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn đi theo bọn họ vào sảnh chính, trên đường đi cũng chỉ thấy một hạ nhân. Đường Nguyễn Nguyễn thầm nghĩ, Vương Nhiên này thật đúng là vị quan thanh liêm. Quản gia an bài Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn ngồi ở chính sảnh, Vương Nhiên được phu nhân đưa đi băng bó trước. Tần Tu Viễn liếc mắt nhìn sân viện một cách, phát hiện trong đó bầy mấy cọc gỗ, còn có giá để vũ khí, trên kệ có đủ loại binh khí, nói vậy đã biết Vương Nhiên thường xuyên tập võ. Đường Nguyễn Nguyễn cũng tò mò đánh giá viện tử này, sau đó không đến một chén trà, Vương Nhiên đã theo Vương phu nhân tới. Hai vị, nhập tiệc đi. Vết thương của Vương Nhiên đã băng bó xong, hắn lễ phép mời Tần Tu Viễn ngồi cùng bọn họ. Còn không biết xưng hô với huynh đài như thế nào? Vương Nhiên ngồi xuống, nâng chén ra hiệu. Tần Tu Viễn hơi đáp lễ. Tại hạ họ Tần, đây là phu nhân của ta, Đường Thị. Thì ra là Tần huynh, gặp nhau là có duyên. Vương Nhiên uống một ngụm rượu, suy tư rồi nói. Bản quan may mắn từng phục vụ quân doanh Tần gia, đối với gia tộc Tần Thị cũng có chút kính ngưỡng. Về phần quan hệ giữa Tần Tu Viễn và Tần gia thì hắn cũng không hỏi. Tần Tu Viễn cười một chút. Vậy sao, không biết ngài từng dưới trướng của vị chủ soái nào? Vương Nhiên khoát tay, lúc đó đang làm việc dưới trướng của Tần Tu Giật tướng quân, chẳng qua là tiểu tốt vô danh, tất nhiên là không ai biết ta. Tần Tu Viễn không mặn không nhạt tiếp lời. Đại nhân quá khiêm tốn rồi. Hai người lại trò chuyện một chút về tình hình của thành Ích Châu, Tần Tu Viễn đơn giản đưa ra mấy vấn đề nơi biên cương. Vương Nhiên đều đối đáp trôi chảy như nước, rất có sáng kiến, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Ngay khi tiệc rượu đang thoải mái tán gẫu, đột nhiên có một người lính đến bẩm báo. Đại nhân, có chuyện gì mà hoảng hốt như thế? Không thấy ta đang chiêu đãi khách quý sao? Giọng điệu của Vương Nhiên mơ hồ không vui. Tần Tu Viễn nhìn người kia dường như có chút quen mắt, lập tức sắc mặt khẽ biến. Người lính kia cúi người đến bên tai Vương Nhiên. Lý đại nhân tới rồi. Nói là có việc quan trọng tìm người. Tần Tu Viễn cúi đầu uống rượu. Trong lòng Vương Nhiên cân nhắc một phen rồi nói với Tần Tu Viễn. Lần này Lý đại nhân, chỉ sợ là vì chất tử của hắn mà đến. Tần Tu Viễn cười cười mà không nói. Vương Nhiên lại đại nghĩa lẫm liệt nói. Tần huynh, lát nữa nếu Lý đại nhân vì chất tử hắn mà hưng sư vấn tội, vậy cứ để một mình ta gánh vác. Lý đại gia này có đại nghiệp như vậy cũng không phải người dễ hòa hợp. Tần Tu Viễn cũng cười cười. Vậy thì, đa tạ Vương đại nhân. Đường Nguyễn Nguyễn thầm nghĩ, Vương đại nhân này thật sự không tồi, người đã tìm tới cửa còn muốn bảo vệ bọn họ. Tần Tu Viễn lại nhìn nàng một cái, nhân lúc không ai để ý mà khẽ lắc đầu. Lời còn chưa dứt đã thấy một nam tử mặc lam y đang từ cửa chính mà vào, y bào theo bước nhanh đón gió mà bày ra, thần sắc hắn vội vàng, lộ ra một tia tức giận. Lý đại nhân, đêm khuya còn đến chơi, là vì chuyện gì? Vương Nhiên ung dung, đứng lên chắp tay nghênh đón. Mì căn hay còn được gọi là seitan, là nguyên liệu chính để tạo nên các món chay. Mì căn có nguồn gốc từ Nhật Bản và thường được dùng để thay thế thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được tạo nên từ bằng cách cho bột mì nhào với nước, sau đó loại bỏ phần tinh bột, giữ phần đạm còn lại. Tiếp theo, đem phần đạm này luộc hoặc hấp lên là hoàn thành. Mì căn thường được sử dụng phổ biến ở các nước Đông Á để tạo nên các món chay đa dạng. Thông thường, mì căn được chế biến bằng phương pháp chiên vàng rồi xé nhỏ hoặc dùng trộn các món gỏi, bì chay chiên xả. Xào với các loại rau củ. Do mì căn có độ dai và dễ thấm gia vị, không bị nát khi nấu trong thời gian dài, nên mì căn cũng rất được ưa chuộng khi nấu các món hầm, cà ri, phá lấu, xá xíu. Nghệ thuật chanh đường, còn gọi là đường hỏa, là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc. Người nghệ nhân sẽ sử dụng dung dịch đường nóng chảy để vẽ nên những bức chanh đường, mà chủ yếu là hình các con vật. Đây cũng là món kẹo mà trẻ em vô cùng yêu thích. Đường hỏa có nguồn gốc từ thời nhà Minh, 1368. 1644, người ta dùng dung dịch đường nóng chảy tạo nên hình dạng các loài động vật nhỏ tạo thành các lễ vật phục vụ các nghi lễ tôn giáo để dâng lên thần linh. Hình thức nghệ thuật này thì trở nên phổ biến trong suốt triều đại nhà Thanh. 1616-1912, vào thời điểm đó, nhiều người kiếm sống nhờ vẽ tranh đường, họ dựng những quầy hàng ở những con phố, những khu chợ đông đúc trước rạp hát và những nơi công cộng khác tập trung nhiều người. Theo các tài liệu đã được ghi chép thì nghề thủ công này bắt nguồn ở tỉnh Tứ Xuyên, nằm ở Tây Nam Trung Quốc, và dần dần lan ra rộng rãi khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc. Cách chương.